mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523 mặt nạ. Xong, Tố Tân lại ẩn ẩn cảm thấy cái này nữ sinh tự sát chỉ sợ cũng cùng nửa năm trước ngược đánh sự kiện. Có quan hệ, rốt cuộc không phải như thế. Tố Tân mấy người cũng không thể hiểu hết, bởi vì nếu là phát sinh ở người chết cùng người chết chi gian sự. Ngay cả Mặc Ly tinh thần lĩnh vực cũng vô pháp dò thám biết. Bất quá thật đúng là bị Tố Tân đoán đúng rồi. Sự thật là, cái kia bị làm nhục nữ sinh chuyển giáo sau. Này mấy nữ sinh không biết thông qua cái gì phương pháp lại tìm được nàng. Cũng lấy video cùng nhà nàng người sinh mệnh vì áp chế. Làm nàng lấy tiền, thậm chí làm nàng đi quán bar sofa. Tóm lại một câu, bởi vì cảm thấy nàng dễ khi dễ. Đem nàng làm như cây dụng tiền. Dùng này mấy nữ sinh nói tới nói chính là, lần trước mặc dù nàng báo cảnh, cuối cùng không như cũ p sự đều không có sao. Nhưng là lần này nếu nàng còn dám chơi đa dạng, vậy làm người đi đem nàng cha mẹ chém chết. Rốt cuộc có vị thành niên bảo hộ pháp, lại thỉnh cái tốt luật sư, hoặc là khai một cái gì gì bệnh tâm thần chứng minh. Giết liền giết, nữ sinh hoàn toàn vô pháp phản kháng, ở vô cùng tuyệt vọng dưới lựa chọn nhảy lầu tự sát. Chỉ tiếc, thẳng đến nàng chết, người ở bên ngoài xem ra cũng là vì học tập áp lực đại tạo thành. Hoàn toàn không nghĩ tới là bị mặt khác mấy nữ sinh bức tử. Như thế, đương đem sở hữu sự kiện liên hệ lên phân tích, Tố Tân đột nhiên cảm thấy kia mấy nữ sinh bị tạt axit cũng không có oan uổng các nàng. Tố Tân đem chính mình điều tra đến nay đó tin tức toàn bộ ký lục tại án kiện mặt sau. Xem như cấp đặc án tổ một cái hoàn chỉnh công đạo. Tố Tân nhìn mắt kia mấy nữ sinh cuối cùng bị axit hủy dung ảnh chụp. Trên mặt ngũ quan toàn vô. Đôi mắt cùng hàm răng đều lỏa lộ ở bên ngoài, không ngừng chảy hoàng hoàng bạch bạch chất nhầy, đôi tay cũng bởi vì đụng vào axit bị trọng độ bỏng, biến thành một cái xấu xí nhục đoàn, tuy rằng không chết, nhưng là cái dạng này chưa chắc không phải phù hợp nhất các nàng quy túc. Cái thứ hai án tử tương đối tới nói liền tương đối đơn giản. Kia bốn cái thanh niên thoạt nhìn đều là công trường thượng lâm thời tán công dân công. Nhưng là bọn họ một cái khác thân phận lại là cướp bóc phạm money 2 năm trước ở Z tỉnh chấn động. Một thời châu báu cửa hàng cướp bóc giết người án liền có bọn họ. Lúc ấy có hai cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị đương trường đánh gục. Dư lại bốn người thoát đi sau đem được đến châu báu đi chợ đêm tiêu ra. Thực mau lại đem trong tay tiền tiêu xài không còn. Bọn họ hiện tại không dám làm đại. Liền làm trộm bình điện xe, theo đuôi độc thân nữ tính cướp bóc tài vật, tạp cửa sổ xe linh tinh hoạt động, bởi vì là lưu động tính gây án, rất nhiều địa phương không có theo dõi, mặc dù là có, hiện ra ra hình ảnh cũng thập phần mơ hồ, hơn nữa biển người mênh mang, mặc dù có minh xác ảnh chụp cùng thân phận tin tức, tìm một người cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, cho nên này mấy người mới tiêu giao lâu như vậy. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc ấy mấy người cướp bóc châu báu cửa hàng khi, bên trong có một đôi đang ở cấp đối phương tuyển nhẫn tình nữ. Trong đó một cái bọn cướp đối nữ động tay động chân. Bạn trai tiến lên che chở, bị giết chết, nữ cực kỳ bi thương, mắng bọn họ sẽ gặp báo ứng muốn tao trời phạt, mấy cái bọn cướp ngại nàng bực bội, cũng giết đã chết, Tố Tân đêm này phân tư liệu cũng đệ đơn. Trong lòng hơi hơi thở dài, hiện tại này mấy người rốt cuộc được báo ứng, bọn họ cuối cùng có thể an giấc ngàn thu. Cái thứ ba án tử là Tố Tân điều tra dùng thời gian nhất lâu. Gần điều tra các nàng thân phận liền dùng gần 2 tuần thời gian. Bởi vì này hai nữ nhân cho người khác tên họ, tuổi, địa chỉ, gia đình bối cảnh, công tác, quê quán, sở hữu hết thảy đều là giả. Hơn nữa thường xuyên nơi nơi du đãng, không có cố định cư trú địa điểm money cuối cùng chỉ đem Mặc Ly kéo lên. Dùng hắn tinh thần lĩnh vực, đối với các nàng trải qua địa phương tiến hành thảm thức đối mọi người ký ức tin tức tiến hành. Điều tra, cuối cùng là điều tra ra. Này hai cái bị xe tải nghiền áp nữ nhân thế nhưng đều là tỉnh người. Đồng hương, 10 năm tiền căn vì gia cảnh bần cùng. Trượng phu bị bệnh nằm trên giường. Lại thêm chi cha mẹ chồng hà khắc. Vì thế liền rời nhà trốn đi. Hai người lấy biểu tỷ muội hoặc là đường tỷ muội tương xứng. Chơi tiên nhân nhảy, nhìn chuẩn những cái đó không không kết hôn chung lão niên nam tử. Chỉ cần nhiều ít lễ hỏi gả cho hắn. Hai người bắt được tiền tài, làm tiệc rượu, cùng đối phương ngủ mấy vãn, sau đó lại tùy tiện giải cái dối rời đi, đổi cái thân phận lại tiếp tục lừa. Cái này tốt xấu cũng coi như là theo như nhu cầu ngươi tình ta nguyện. Nhưng là ở 6 năm trước, hai người bởi vì bị người xuyên qua thiếu chút nữa bị người đánh chết. Vừa lúc nhận thức một người, nói có một cái nghề tới tiền mau, hơn nữa thực vững chắc. Chính là đoạt hài tử, các nàng hoặc là ở nhà trẻ hoặc là tiểu học cửa. Giả dạng làm tiếp hài tử ra trường, xem cái nào hài tử không ai tiếp, liền theo sau tùy thời ôm đi, hoặc là ở trong tiểu khu, nếu đối phương là người già, trong đó làm bộ thân thiết đi lên trêu đùa, đem tiểu hài tử bế lên liền đi, một cái khác liền đi ngăn đón, thậm chí ở trên đường cái trực tiếp ôm người khác tiểu hài tử liền đi. Nếu bị đuổi theo, liền nói là ôm sai rồi. Chỉ chớp mắt liền chui vào đám người chuồn mất. Đương sự vì chiếu cố hai tử, cũng không hảo đuổi theo. Huống chi liền tính là bị bắt lấy báo cảnh, cũng chỉ là ôm sai, mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ nói các nàng là bọn buôn người. Có thể nói là phí tổn tiểu, cũng an toàn nhất tới tiền biện pháp. Này đó tiểu hài tử chỉ có cực nhỏ bộ phận là bán cho những cái đó phi thường khát vọng có tiểu hài tử nhưng là chính mình không có biện pháp sinh dục nhân ra. Một bộ phận bị biến thành lưu lạc nhi, bị tổ chức thành ăn xin, trộm đạo lừa gạt, còn có một bộ phận tắc rơi xuống không rõ. Kỳ thật này hai nữ nhân phía trước liền bởi vì ôm không phải chính mình hài tử mà bị đưa tới cảnh. Sát cục một lần, nhưng là cũng tìm không thấy kia hài tử cha mẹ. Hơn nữa các nàng dùng nuốt cái đinh, tự mình hại mình, tuyệt thực chờ thủ đoạn. Cuối cùng bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ. Không thể không đem các nàng thả, không nghĩ tới cuối cùng bị xe đụng phải. Có thể nói là thiên tuy thưa nhưng khó lọt, ở Mạc Ly dưới sự trợ giúp, trải vuốt ra một cái đội. Tố Tân cũng không để ý nhiều chế tạo mấy khởi, ngoài ý muốn. Thạch Phong cùng Mạc Ly nhìn Tố Tân giống như hàn băng giống nhau khuôn mặt. Trong lòng cũng phi thường khó chịu, những người này thật là nên thiên đao vạn quả. Nghĩ đến có chút dư luận thượng nói một câu, phạm nhân cũng là có nhân quyền, những lời này. Liền cảm thấy hảo châm chọc, trải qua lần này án kiện. Tố Tân cảm giác chính mình cả người đều giống như từ trong địa ngục đi rồi một chuyến. Vận mệnh chú định, thần thức chung màu đỏ trở nên càng diễm càng đọng lại. Còn lại án tử cũng đều không sai biệt lắm, mặt ngoài thoạt nhìn là một lần đơn thuần ngoài ý muốn. Trên thực tế đương chân chính đem đương sự sinh hoạt quỹ đạo một chút phân tích khai. Mới phát hiện, sở hữu ngoài ý muốn sau lưng đều có tất nhiên xu thế. Tố Tân đem những việc này kiện điều tra rõ ràng sau. Làm một phần hoàn chỉnh báo cáo, lại lần nữa giao cho đặc án tổ. Đến tận đây, mặt nạ án tử mới tính chân chính hạ màn. Tố Tân ở ứng phó đặc án tổ bên kia thời điểm. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người đã làm thành mấy khởi ủy thác. Thực lực cũng ở lần lượt thực chiến mài giũa chung không ngừng tăng lên. Bất chi bất giác đã tiến vào giữa hè. Đã từng thuê nhà khi chủ nhà nữ nhi tiểu Mỹ gọi điện thoại tới. Nói nàng kết hôn, hơn nữa đã có thai. Thật giống như ngày đầu tiên nàng là có thể cảm ứng được một cái tân sinh mệnh nhịp đập giống nhau. Hết chương.